xin lỗi, tất cả đều do sự an bày của số phận. Chương 4, góc truyện audio.com. Chấm, nè từ chữ Kayoko-chan, Hinata-chan, tớ vào rồi nè, Kayoko-chan, cô quay qua nhìn Naruto rồi mặt cô ửng đỏ lên. Naruto-kun, chào cậu, Hinata-chan, rồi hai người ngồi vào bàn. Naruto, Hinata, tớ biết xem bói gạch đấy đấy. Thật không vậy, cô lấy một miếng giấy và một cây bút ra. Cậu gạch vài đường chừng một ô đi không được đếm. Naruto gạch xong rồi đưa cho cô tờ giấy. Hinata cũng xúm vào xem. Mặt Kayoko trở nên nghiêm túc cực kỳ. Thế nào rồi Kayoko, sao rồi, xong rồi. Naruto hôm nay cậu sẽ có vấn đề về tiêu hóa và nó sẽ ảnh hưởng đến một chuyện rất quan trọng của cậu đó. Nè sáng giờ đã ăn gì? Thì là mì gói cả uống sữa. Ngày nào mà tớ chẳng ăn vậy? Cậu có lầm không vậy? Không bao giờ lầm được nói cho cậu biết tớ tuy không phải là thầy bói nhưng chưa bao giờ tớ gieo quẻ sai cả. Đặc biệt là bói gạch. Bà có nổ không vậy? Khó tin quá, ai mà thèm nổ với cậu làm gì? Hinata-chan đến lượt cậu nhé. Chợt, á, Sasuke đến rồi. Bọn con gái trong lớp ùa lại bu đen bu đỏ xung quanh Sasuke. Sasuke-kun, trời ơi, đập dai ghê, ba người quay qua nhìn. Kayoko cứng họng, Kayoko à, đó là Uchiha Sasuke đó. CMNA, là cái tên giống mình trong lớp đó hả? Cái tên đó có gì hay ho đâu chứ? Một lát sau có hai cô nàng tranh nhau vào lớp, là Ino và Sakura, tớ đã thắng, là tớ mới đúng. Kayoko quay qua thấy cậu bạn Naruto đang nhìn Sakura một cách say sưa. Naruto, xinh thật, Kayoko, nhưng Sakura và Ino lại đến chỗ Sasuke. Là Sasuke, Sasuke-kun, sắc mặt Naruto trở nên thay đổi. Tại sao lại là hắn chứ? Kayoko quay qua Hinata, Hinata cậu sao vậy? Kayoko ngăn bàn của cậu. Khi nghe Hinata nói xong cô nhìn lại ngăn bàn. Gì đây? Hàm cô như muốn rớt xuống đất. Trong ngăn bàn cô toàn là thư. Cô lấy ra xem, là thư, thư tình sao? Ở đâu mà nhiều vậy? Chợt bọn con trai trong lớp bu lại. Kayoko, Kayoko, đi chơi với tớ nhé Kayoko. Cách chương.